Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3290, chương 3291, người lại là Cực Đạo Tôn Hoàng. Thiên Mạc Thánh Tổ, một hồi nhíu mày, bất thình lình một kích, lại để cho hắn rất cảm thấy đạo một loại lăng lệ ác liệt sát cơ. Hắn khả dĩ bỏ qua Thanh Lâm trước đây sở hữu tất cả công kích. Nhưng không cách nào đối với một kích này, làm như không thấy, bởi vì này một kích, có một loại lại để cho hắn đều rất cảm thấy uy áp khí tức. Tung là thánh tổ, tại đối mặt một kiếm này thời điểm, cũng là tự nhiên sinh ra một loại lớn lao nguy cơ cảm giác. Ông chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, Thiên Mạc thánh tổ động, hắn bạo khởi một trường. Dùng vô cùng lăng lệ ác liệt trạng thái, hướng phía trước mặt một đạo kiếm quang, đập rơi mà đi, Thiên Mạc Thánh Tổ, muốn dùng cái này, tướng Thanh Lâm giết chết đến cái này một đạo kiếm quang cho chấn vỡ. Cùng lúc đó, Thiên Mạc Thánh Tổ cái tay còn lại lên, thì là bạo khởi một quyền, ầm ầm rơi đập tại trong hư không, dùng cách sơn đả nghiêu chi pháp. Hướng phía Thanh Lâm đánh tới, Thiên Mạc Thánh Tổ, không hổ là Thánh Tổ cấp bậc siêu cấp cường giả. Hắn tuy nhiên cảm thấy Thanh Lâm một kiếm uy hiếp, nhưng vẫn là một bên ngăn cản Thanh Lâm một kiếm, một bên muốn đem Thanh Lâm cho lăng lệ ác liệt chém giết. Thủ đoạn như thế, tuyệt đối là những người khác chỗ không cách nào tưởng tượng sự tình. Nhưng mà... hắn cuối cùng là khinh thường Thanh Lâm đích thủ đoạn. Thanh Lâm một kiếm, chính là muôn đời mạnh nhất một kiếm, là cổ kiếm đạo tôn chi kiếm đạo đại thuật bên trong. Mạnh nhất một kiếm này, đoạt thiên địa chi tạo hóa, có quỷ thần khó lường chi công. Một kiếm này, tuyệt đối phi phàm đáng sợ. Tung là thánh tổ, đối mặt một kiếm này thời điểm. Cũng phải toàn lực mà chống đỡ. Nói cách khác, cũng là ăn thiệt thòi. Phốp, trong một sát na, nhưng nghe một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, lại để cho Thiên Mạc Thánh Tổ cực kỳ khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm một kiếm, rõ ràng trực tiếp xé nát Thiên Mạc Thánh Tổ trưởng lực. Đón lấy dư uy không giảm hướng hắn mặt phía trên chém tới. Trong lúc tình hình, Thiên Mạc Thánh Tổ là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Thập phần khó có thể tin chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. Hắn chẳng quan tâm chuyện rồi khác. Vội vàng phía dưới, chỉ có thể là thay đổi thân hình. Tránh né Thanh Lâm một kích này. Về phần bị giết hướng Thanh Lâm một quyền. Phải chăng đạt tới mục đích của mình? Hắn cũng chẳng quan tâm. Thiên Mạc Thánh Tổ hiện tại, thật sự sợ hãi rồi. Cảm thấy lớn lao uy hiếp. Phốp, ngay sau đó, lại là một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, lại để cho Thiên Mạc Thánh Tổ cực kỳ khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Cái này trong tích tắc, hắn chỉ cảm thấy phần gáy mát lạnh, sau đó liền gặp được chính mình áo choàng, rõ ràng bị Thanh Lâm một kiếm này cho sinh sinh chặt đứt. Thanh Lâm một kiếm, dư uy không nghỉ. Lại đang hắn phần gáy phía trên, để lại một đạo chừng một xích, 0,33 mét, sâu miệng vết thương, máu tươi chảy dài, thiếu chút nữa liền đem đầu lâu của hắn cho cắt xuống đã đến. Phát sinh chuyện như vậy, tuyệt đối là Thiên Mạc Thánh Tổ không sở hữu nghĩ đến ách. Hắn mặt cũng là không khỏi chịu đại biến, trở nên cực kỳ sợ hãi, vừa mới một kích. Nếu như không phải hắn xem thời cơ kịp lúc, chỉ sợ hiện tại hắn cũng đã chết oan chết uổng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thiên Mạc Thánh Tổ, dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Khó có thể tin, một cái chính là Thức Tàng Tôn Hoàng, rõ ràng thi triển ra như thế đáng sợ đích thủ đoạn. Người khác không biết, Thiên Mạc Thánh Tổ lại trong nội tâm vô cùng tinh tường. Hắn áo choàng là hắn tỉ mỉ tế luyện một kiện bí bảo, vô cùng chắc chắn, hắn cũng chính là dựa vào này, bỏ qua Thanh Lâm trước đây công kích, nhưng là bây giờ lại chưa từng muốn. Thanh Lâm rõ ràng một kiếm tướng cái này áo choàng cho hắn chặt đứt, lại để cho hắn theo trên người của hắn đã bay đi ra ngoài. Cái này lại để cho Thiên Mạc Thánh Tổ đối với Thanh Lâm đích thủ đoạn không thể không một lần nữa tiến hành xem kỹ, tại không dám có chút coi rẻ. Trên thực tế, Thiên Mạc Thánh Tổ không biết, Thanh Lâm cũng chính là nhìn ra hắn áo choàng cổ quái mới có thể như thế ra tay với hắn. Thanh Lâm một kiếm, mục đích chủ yếu chính là vì giải quyết người này trên người áo choàng, mà từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới muốn đem hắn cho chém giết. Theo Thanh Lâm, chỉ cần giải quyết cái này áo choàng, Thiên Mạc Thánh Tổ cũng tựu không đáng để lo. Thanh Lâm giải quyết mặt khác đến cũng hoàn toàn tựu là dễ như trở bàn tay đồng dạng đơn giản. Thiên Mạc Thánh Tổ không rõ điểm này, còn tưởng rằng Thanh Lâm chỉ là dựa theo bình thường tình hình ra tay, không thiệt thòi mới là lạ chứ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm một quyền oanh ra, lập tức có rừng rực ngũ sắc thần quang lưu chuyển mà ra. Cái này ngũ sắc thần quang tụ tập trở thành một cái cực lớn quyền ảnh, cùng Thiên Mạc Thánh Tổ tay đấm đụng nhau đụng, lập tức giúp nhau chôn vùi lại với nhau. Như thế một quyền qua đi, Thanh Lâm thân hình có chút lắc lư, lại cũng chỉ hơi hơi lắc lư duy nhất, cũng không có chút khác thường. Bức họa này mặt vừa ra, lập tức lại để cho Thiên Mạc Thánh Tổ càng thêm giật mình. Hắn một quyền uy lực mạnh bao nhiêu, chính hắn rõ ràng nhất bất quá. Một quyền này coi như là tôn hoàng đại cảnh bên trong đại viên mãn cảnh giới tồn tại cũng tuyệt đối không chịu nổi. Thế nhưng mà thật không ngờ, Thanh Lâm cư nhiên như thế thành thạo đã ngăn được một quyền. Hai người tay đấm đụng nhau đụng, Thanh Lâm cũng chỉ là thân hình có chút lắc lư mà thôi. Căn bản không có nếu muốn giống như bên trong như vậy bị một quyền chấn giết. Cái này lại để cho Thiên Mạc Thánh Tổ đối với Thanh Lâm đích thủ đoạn cùng thực lực không khỏi lại có mới đích cái nhìn. Thiên Mạc Thánh Tổ trước đây vẫn cảm thấy Thanh Lâm sở dĩ có thể tại các tộc cường giả trước mặt diễu võ dương oai, hoàn toàn là vì các tộc cường giả quá yếu, quá không chịu nổi một kích. Về phần Thanh Lâm bản thân đích thủ đoạn, cũng tại tiếp theo, cũng không nhiều mạnh bộ dáng. Hiện tại xem ra, sự tình căn bản là không phải tưởng tượng cái kia dáng. Trước đây sở dĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì Thanh Lâm bản thân đích thủ đoạn đầy đủ cường. Thanh Lâm thật sự dùng bản thân thực lực giết các tộc cường giả, không có chút nào chống cự chi lực. Bởi vậy, Thiên Mạc Thánh Tổ thậm chí cảm giác Thanh Lâm có lẽ cũng không phải là trước mắt nhìn về phía trên cái kia dạng đơn giản, chính là thức tàng tôn hoàng tuyệt không khả năng làm được một bước này. Nghĩ tới đây, Thiên Mạc Thánh Tổ nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng theo đó trở nên càng phát ra ngưng trọng. Hắn một đôi thâm thúy con mắt như là muốn đem Thanh Lâm cho xuyên thủng rồi, muốn xem thấu hắn hết thảy chi tiết cùng bí mật. Ngươi phải chấm ngoặc kép. Một loại trong nháy mắt, Thiên Mạc Thánh Tổ đột nhiên mở miệng, dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng ngữ khí nói, ngươi rõ ràng đã là cực đạo tôn hoàng. Thiên Mạc Thánh Tổ nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt tất nhiên là tràn đầy một loại bất khả tư nghị. Trước đó, các tộc cường giả đều đối với Thanh Lâm có chỗ nghiên cứu, biết đạo hắn chính là một cái thức tàng tôn hoàng. Đúng là bởi vì này, các tộc cường giả mới dám yên tâm đến đây tham chiến. Thế nhưng mà gần kề một tháng không đến thời gian mà thôi, Thanh Lâm rõ ràng là được một cái cực đạo tôn hoàng. Đây tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều tưởng tượng không đến sự tình, là bất luận kẻ nào cũng khó khăn dùng tiếp nhận sự tình. Hôm nay một trận chiến này, khoảng cách trước một trận chiến, bất quá một tháng không đến thời gian mà thôi, Thanh Lâm rõ ràng liền từ thức tàng tôn hoàng nhảy lên mà trở thành cực đạo tôn hoàng. Như vậy tu hành tiến cảnh tốc độ cực nhanh, tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều không thể sánh vai. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Mạc Thánh Tổ cũng rốt cục minh bạch Thanh Lâm tại sao phải mạnh như thế. Hắn hoàn toàn chính là một cái biến thái. Biến thái đến lại để cho tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận. QC chuyện mới. http://tiuyenc.com/mao-nối-son-nối-cusu-nối-toc-nối-qui-nối-nas-an-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm. Người mặc kim giáp thành y. Chân đạp hoàng kim truy vân dày. Thân thể liều bom nguyên tử. Giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.